Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 135, thăm dò bí cảnh, Chu Nam động tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa về tới chủ thế giới. Chúng nữ cùng Tần Dương nói chuyện một hồi. Ngay sau đó liền tới Dương Nguyên giới đi. Theo các nàng nói, các nàng muốn thử nghiệm sức mạnh mới. Tần Dương bên này, sau khi chúng nữ đi, hắn liền liên lạc lại với Hạ Băng Nhan. Xem bí cảnh sự việc tiến trình đến đâu rồi. Rất nhanh, hắn liền liên lạc được với Hạ Băng Nhan. Chỉ thấy trong màn hình ảo lúc này là khung cảnh một căn khuê phòng. Tất cả đều trang trí trắng buốt một màu. Như một cái băng phòng vậy. Trong lúc Tần Dương đang ngắm nhìn thì một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong màn ảnh. Mái tóc xanh choàng sau vai. Bên trên còn có điểm điểm giọt nước. Thân mặc một bộ đồ ngủ dài khiến nàng trở lên vô cùng mỹ lệ. Thấy thế, Tần Dương cũng có chút kinh diễm. Sau đó lấy lại bình tĩnh nói. Mặt lạnh, ngươi bên đó sắp xếp sao rồi? Đã chuẩn bị ra sao? Bí cảnh bên kia tình hình như nào rồi? Mà Hạ Băng Nhan bên này, nàng cũng vừa tắm xong. Đang lau tóc thì thấy Tần Dương liên lạc tới. Sau đó liền mở ra, thì thấy Tần Dương thân ảnh trên ghế uống trà. Khi nghe được Tần Dương câu hỏi lúc, nàng cũng suy tư một hồi đáp. Đừng có gọi ta mặt lạnh, ta bên này cũng đã chuẩn bị xong. Tuy nhiên bí cảnh tình hình bên đó không được lạc quan cho lắm. Lĩnh đội lần này của chúng ta là một vị thánh giả, là một trong các nguyên lão của nhân loại. Tuy nhiên, so với các cái kia cổ lão thế lực, ẩn thế tông môn, chúng ta thế lực cũng có chút không đủ nhìn. Chưa nói bọn họ sau lưng những cái kia vị thần. Chỉ bọn họ dẫn đầu cường giả cũng đã là đại thánh giả. Vẫn hơn chúng ta một bậc. Do đó ta gia tộc chỉ biết một ít nội tình về cái này bí cảnh bên ngoài. Cũng chỉ có thể xác định lần này ngoài nhân tộc và yêu tộc chúng ta. Nghe nói còn có ma tộc. Nghe Hạ Băng Nhan lời nói, Tần Dương có chút suy tư. Nếu hắn đoán không nhầm lần trước hắn giết cái kia tiểu ma vật cũng là ma tộc đi. Cùng với lời của Bảo Thần nói, đám ma tộc bị lưu đày sang một thế giới khác. Như vậy, lần này đám gia hỏa này có thể dám tới đây chắc chắn sau lưng có chỗ dựa khá lớn a. Hắn đang suy tư lúc, Hạ Băng Nhan giọng nói lại vang lên. Theo ta biết được, bí cảnh có thể mở vào 2-3 ngày sau đó. Cho nên ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng a, đặc biệt nhớ kéo theo ngươi cô vợ nhỏ theo a, khi nàng nói đến. Cô vợ nhỏ, ba chữ đặc biệt u oán. Để người không biết nghe được còn tưởng chính cung đi bắt ghen đâu. Được, khi nào xuất phát nói ta. Chấm, ngay tại hắn vừa nói xong sau đó. Từ Hạ Băng Nhan bên kia liền truyền tới vui đùa âm thanh. Cùng với một giọng nữ khác. Oa, tiểu Nhan Nhan, vị này soái ca là ai a? Ngươi vậy mà giấu ta tìm bạn trai. Xem ta không chừng trị ngươi. Diễm Phi, ngươi mau bỏ tay ra a, còn có người nhìn đâu. Không muốn, nếu ngươi không nói cho ta biết anh chàng đẹp trai này là ai. Ta sẽ nói cho mẹ ngươi biết ngươi yêu đương. Ngươi, ngay sau đó, liên hệ liền gián đoạn. Điều này khiến Tần Dương không nhịn được khóe miệng giật giật. Cùng lúc đó, tại Hạ Băng Nhan gian phòng bên trong, có một cái tuyệt sắc, vũ mị mỹ nữ đang đè Hạ Băng Nhan ra giường gãi ngứa ngứa. Chỉ thấy đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, mái tóc dài màu cam được buộc lại sau lưng. Thân hình cao đẹp, so với Hạ Băng Nhan cao mấy phân. Thân mặc một bộ cam sắc y phục, toàn thân toát ra cuồng nhiệt như lửa. Vũ mị khí chất, nếu nói Hạ Băng Nhan là một khối băng. Ngoài lạnh trong nóng thì cái này nữ tử chính là tất cả đều nóng. Phương Diễm Phi, ngươi bỏ ra mau, nếu không đừng trách ta động thủ mạnh. Bị gãi ngứa ngứa Hạ Băng Nhan không nhị được cười liền nhanh chóng bắt lấy Diễm Phi tay ngọc kiều quát. Khanh khách, ta không buông đó, ngươi làm gì được ta? Có giỏi thì tới a, nếu ngươi không nói cho ta cái kia soái ca là ai, ngươi đừng mơ thoát khỏi ta ma chảo. Một bên Phương Diễm Phi cũng không nhượng bộ, cợt nhả nói. Hừ, đi chết. Tiếp đó hai nàng liền đùa làm một bầy. Quay lại Tần Dương bên này. Sau khi cùng Hạ Băng Nhan liên lạc xong, hắn liền suy nghĩ một hồi. Tiếp đó quyết định để cho Chu Nam và Diêu Hải hai cái này ra hỏa đi tới bí cảnh thăm dò trước. Tiện thể săn thêm một ít cường đại yêu thú mang về cho Orochimaru nghiên cứu. Hắn có cảm giác, tại thế giới này Orochimaru có thể tỏa sáng hào quang. Nói là làm, hắn liền trước tiên liên hệ cho Orochimaru báo việc hắn sắp có thêm tài liệu nghiên cứu và hỏi về thành quả nghiên cứu thời gian này. Còn Orochimaru khi biết mình sắp có thánh giả cấp bậc yêu thú lúc hai mắt liền sáng lên. Ngay sau đó liền giao phó Tần Dương một hồi. Tiếp đó lại cắm đầu vào trước mắt nghiên cứu. Sau khi báo cho Orochimaru, hắn liền truyền âm cho Chu Nam và Diêu Hải, kèm theo tọa độ của bí cảnh. Ngay trong lúc Tần Dương đang làm việc, tại Tần Dương trong biệt thự, đột nhiên xuất hiện một yểu điệu thân ảnh. Hắc hắc, thối chủ nhóm, xem ngươi gặp bản công chúa có giật mình hay không? Tại một cái khu rừng bên trong, có hai đạo thân ảnh đang không ngừng chiến đấu. Phạm vi 100 dặm đều bị hai người cho san bằng. Bao nhiêu cây cối, núi đồi đều bị đánh tan. Trên trời tầng mây cũng không nhịn được bị tách ra. Lúc này, nghe tiếng ầm một cái, một đạo thân ảnh liền bị đánh xuống mặt đất, đập ra một cái 1000 mét hố to. Chỉ thấy trong hố là một cái anh tuấn nam tử. Tuy nhiên lúc này hắn đã bị đánh tơi bời. Quần áo rách một mảnh, trên người tím một chỗ, bầm một chỗ. A, Diêu Hải tên đáng chết. Có giỏi ngươi đừng dùng chiến giáp đấu với ta a, dùng chiến giáp tính là cái gì hảo hán? Ngươi không thấy ta ngay cả triệu hoán thú đều không dùng sao? Nếu để ta gọi ra chân long, hắc hùng, kim điểu, tin không tin ngươi bị đánh cha mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Cái kia nam tử vừa nói xong, một đạo thân ảnh khác liền dần dần hạ xuống. Ngay sau đó, bao phủ toàn thân hắn thần khải liền tiêu tán, lộ ra cái kia anh tuấn nam tử. Hừ, đó là ngươi đẩn, có triệu hoán thú không dùng còn muốn đánh tay đôi với ta. Cha mẹ ngươi không dạy ngươi chiến đấu không có công bằng sao? Bảo sao Tần đại ca bảo ngươi Chu Nam đầu óc có vấn đề? Chu Nam, ngay tại lúc Chu Nam đang định nổi đoá lúc, đột nhiên sắc mặt hắn liền biến đổi. Tiếp đó nhìn phía Diêu Hải. Ngươi nhận được tin tức sao? Ân. Tiếp đó hai người liền nhìn nhau. Sau đó Chu Nam liền phá lên cười. Hắc hắc, lần này lại có cái để chơi. Hừ, chơi cái đầu ngươi. Ở đó có mạnh hơn chúng ta cường giả. Cẩn thận bị một bàn tay đập chết. Hừ, ngoài Dương ca và ta lão sư ra, lão tử còn chưa sợ ai. Đừng ở đó nói nhảm. Mau đi. Nói xong, Diêu Hải liền mặc thần khải vào. Sau đó liền hướng phía bí cảnh bay tới. Ai ai, đợi ta a, ngươi cái này đầu gỗ. Đợi ta a, ai u, mẹ nó. Ngươi cái này thối đầu gỗ. Ra tay nặng như vậy. Lần sau không xem ta gọi triệu hoán thú quần ẩu chết mẹ ngươi. Dứt lời, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo. Một lúc sau, hai người liền tới gần bí cảnh. Chỉ thấy trước mắt là một cái cao 10 dặm núi lửa. Bao phủ bên ngoài là một tầng to lớn núi tuyết tạo thành một cái cảnh tượng kỳ quái. Vùng trời bên trên núi lửa trong phạm vi 100 dặm đều là cam xanh hai màu. Từng bông tuyết từ trên trời rơi xuống nhưng rất nhanh liền bị cao nhiệt độ bốc hơi. Rồi lại bị thấp nhiệt độ ngưng thành bông tuyết. Ở trung tâm núi nửa trên bầu trời có một cái hỏa cầu. Một cái băng cầu đang xoay tròn tạo thành một bức dị tượng. Một đóa hoa, một đóa băng hỏa chia hoa. Bên trên ngồi một đạo mơ hồ thân ảnh. Xung quanh là vô số tinh thần. Thấy thế, Chu Nam liền không nhịn được cảm thán. CMN, thật mẹ nó hùng vĩ a, ngoài lần Dương Ca chiến đấu với ta lão sư ra. Cái này là dị tượng ngưu bức nhất ta từng thấy. Quả thực rất tráng lệ. Nhưng ngươi tốt nhất lên chú ý xung quanh cái kia bí cảnh rừng rậm bên trong. Ta đã có thể cảm nhận được không kém 20 đạo khí tức ngang bằng ta. Hay chính là tiểu thánh giả. Có tới gần 10 đạo khí tức đã mạnh hơn ta. Đạt tới thánh giả mức độ. Còn lại có 3 đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ. Khiến ta cảm thấy sâu không lường được. Khả năng cao đã là đại thánh giả. Một bên Diêu Hải vẻ mặt nghiêm túc nói. Lo gì à? Chúng ta chỉ tới để thăm dò tình huống mà thôi. Để ý đám gia hỏa này làm gì? Hơn nữa mạnh đến mấy đều sẽ bị Dương Ca một tay đập chết. Diêu Hải, ngươi nói thật mẹ nó có lý. Ta lại không có lời phản bác. Ngươi cái này đầu gỗ cũng quá cẩn thận rồi. Chúng ta cứ trước tiên tìm chỗ dừng chân trước. Sau đó quan sát cụ thể tình huống sau. Nói xong, Chu Nam liền trước tiên bay xuống. Nghe vậy, Diêu Hải cũng không khỏi nghĩ. Chả lẽ mình quá cẩn thận rồi. Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền lắc đầu. Theo hắn thấy đúng thật không cần quá cẩn thận. Dù sao mình chỉ làm thuê cho người ta. Hơn nữa gia hỏa kia còn cường đại hào vô nhân tính. Cho nên cứ bình tĩnh sống. Sao phải vội, tiếp đó hắn cũng liền cùng Chu Nam bay xuống. Vừa hạ xuống, hắn liền thấy Chu Nam đang như nghe gì đó. Sau đó hướng một phương đi tới. Thấy thế, hắn cũng nhanh chóng đi theo. Có chuyện gì sao? Bên kia có vẻ có đánh nhau. Chúng ta qua xem một chút. Nghe thế, Diêu Hải không nhịn được co giật. Mẹ nó! Tần đại ca nói không sai a, ngươi mẹ nó đúng là thích gây sự. Ngươi cái này tăng động gia hỏa tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng. Chúng ta tới để thăm dò tin tức. Đừng làm ra cái gì yêu thiêu thân. Được rồi, ngươi cái này gia hỏa thật dài dòng. Ta sẽ không làm việc ngu ngốc gì đâu. Chu Nam một bộ không quan tâm nói. Diêu Hải, rất nhanh. Hai người liền tới chỗ đánh nhau. Chỉ thấy đang có hai phe đang chém giết. Bên đó một phe là nghiêng về một phía đổ sát. Lúc này, một cái trung niên nam tử nói. Các ngươi đám này võ gia là muốn gì? Chúng ta Thiệu gia không trêu chọc. Không có liên quan gì tới các ngươi. Tại sao phải chặn giết chúng ta? Chấm, bên kia, một cái đầu voi đuôi chuột gia hỏa mở miệng. Vì sao? Vì chúng ta võ nguyên đại thiếu gia vừa ý các ngươi Thiệu gia hòn ngọc quý. Thiệu Thanh Ly, cái gì? Không thể. Hừ, Thiệu Hải, ngươi đừng có mà không biết điều. Chỉ là một cái tiểu gia tộc. Trong gia tộc một cái tiểu hoàng giả cũng không có cũng dám trước mặt chúng ta võ gia lên mặt. Tại thành phố 10, chúng ta võ gia đều là đứng đầu gia tộc. Trong tộc có đại hoàng giả lão tổ tọa trấn. Do đó ngươi con cái có thể vào trong mắt ta võ nguyên đại công tử là các ngươi phúc khí. Nếu mà còn không biết tốt xấu, các ngươi hôm nay chắc chắn không thể bước ra khỏi cái này bí cảnh. Nghe vậy, sắc mặt Thiệu Hải không ngừng biến hóa. Bọn hắn không ngờ vừa tại thành phố 17 nên làm tứ đại gia tộc còn lập công. Nhận được một suất đi tới bí cảnh, điều này làm cho cả gia tộc vui mừng không thôi. Nhưng không ngờ lại vì một cái bá đạo không nói lý gia tộc để mắt tới mình nữ nhi. Có thể nói, lần này đối với Thiệu gia là đại nạn a, ha ha ha. Ta thật không ngờ a, nghe nói võ gia vô cùng bá đạo. Không giảng đạo lý, không ngờ lại bá đạo tới mức này. Lần này dù có chết chúng ta sẽ không để Thanh Ly đi cùng ngươi cái kia ăn chơi công tử. Nói xong, hắn liền bộc phát toàn thân sức mạnh, dùng bí pháp tăng cao tu vi hướng võ nguyên vọt tới. Hừ, không biết sống chết, bên cạnh võ nguyên một lão giả thấy Thiệu Hải dùng bí pháp lao tới liền hừ lạnh. Sau đó toàn lực vung ra một chưởng hướng Thiệu Hải đập tới. Ngay lúc này, từ trong kiệu xe đang chạy xa đột nhiên vang lên một cái lức nở âm thanh. Phụ thân, không muốn. Ngay sau đó, Một cái mỹ lệ thân ảnh liền từ trong kiệu xe lao ra hướng Thiệu Hải. Thấy vậy, Thiệu Hải liền quát lớn. Ly Nhi, mau chạy a, ha ha. Không hổ danh là tứ đại mỹ nữ từ thành 10 tới 20. Hôm nay ngươi sẽ là bản thiếu gia vật sở hữu. Tại ghế nằm bên trên Võ Nguyên khi thấy Thiệu Thanh Ly dung mạo lúc liền vô cùng tham muốn. Ngay sau đó liền đắc ý nói. Mà Chu Nam và Diêu Hải bên này, cả hai đang một bộ xem trò vui dáng vẻ. Chu Nam còn lấy ra khô gà ngồi trên cây ăn, một bộ xem kịch dáng vẻ. Điều này khiến Diêu Hải bất đắc dĩ vô cùng. Tuy nhiên, khi thấy Thanh Ly đi ra lúc, đang hả hê Chu Nam đột nhiên sững sờ. Ngay cả trên tay khô gà rơi xuống đất cũng không biết. Bởi vì lúc này, Chu Nam cảm thấy một cảm giác chưa bao giờ có. Đó là cảm giác trái tim gia tốc. Đó là cảm giác nữ thần tình yêu hướng hắn vẫy tay. Đó là cảm giác Diêu Hải là tên đầu gỗ. A Phi, là cảm giác yêu đương. Tiếp đó hắn chỉ kịp nói một câu rồi biến mất tại chỗ. Đầu gỗ, ta nghĩ ta yêu đương. Diêu Hải, CMN, CMN, lúc này. Diêu Hải mặt đã đen như đáy nồi. Ngay tại khi Thiệu Hải sắp bị đánh trúng lúc, Chu Nam đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đấm ra một quyền, oanh, kinh khủng quyền kình trực tiếp nghiền ép cái kia thủ trưởng. Sau đó hướng bên cạnh Võ Nguyên lão giả đánh tới. Khiến hắn một cánh tay trực tiếp nổ tung. Rồi Chu Nam liền quay đầu phía mộng bức Thiệu Hải nhe răng cười nói. Nhạc phụ đại nhân. Ngươi không sao chứ, Thiệu Hải, Thiệu Thanh Ly, Diêu Hải, chấm chấm, đám người, cách chương.